Chương 58, triển lộ thực lực. Chương 58, triển lộ thực lực hỏa độn thổ độn phong độn diễn võ trường, một cái bí ẩn chỗ, Lâm Phong hai tay không ngừng kết ấn, khắc khổ nỗ lực tu hành. Hắn có được biến dị gì nệ gẳng, tụ gì nệ gẳng, xạ gì gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật vào một thân, có thể nói là vô tiền tuyệt hậu, thiên tư độ cao không ai bằng. Nhưng là, Lâm Phong lại không nghĩ quá nhiều ỷ lại chính mình nhãn thuật, hắn muốn trở thành một cái phát triển toàn diện toàn tài, tựa như là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tô bị ra mà như thế, toàn trí toàn năng á thanh âm gì ngay tại Lâm Phong khắc khổ tu hành thơ ý điếm, một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô theo truyền qua nguyên lai. Hắn nhíu nhíu mày, dừng lại động tác. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa mới qua đời, dư a theo đạo lý mà nói vô luận là chuyện gì phát sinh, đều không nên như thế. Chẳng lẽ Lâm Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Di nệ gắng mở Lâm Phong nhanh chóng kết ấn, hai mắt nhìn hết tầm mắt hư không, bắn thẳng về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Quả nhiên là bọn họ trở về xuyên thấu qua hai con người. Lâm Phong trông thấy cùng vân ẩn thôn đại chiến các nì dạ thắng lợi trở về, người cầm đầu chính là Hạ Tạc Cả Cả Si, Mai Tô Gai, ruột hỉ cù hế nảy cùng ngẳng cổ. Hiện tại cô nổ hạ thôn bấp bên, siêu cấp cao thủ rời đi, chiến tử, nếu như không thể đản sinh ra mới anh hùng cùng thần tượng lời nói, chỉ sợ cô nổ hạ hội nhân tâm lưu động, người người cảm thấy bất an. Cũng tốt, ta cũng đi nên đón một cái đi. Lâm Phong cười cười. Thân thể quên đến biến thành một sợi khói xanh, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp cận một năm khổ tu, cùng xa nhận thôn một trận kịch chiến, để Lâm Phong thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh đề cao, hiện tại hắn đã có thể dùng nơi đơn giản thuấn thân chi thuật. Với lại Lâm Phong tin tưởng, chỉ cần thêm một năm nữa, hắn tuyệt đối có thể tu hành phi lôi thần chi thuật cửa thôn, sở hữu thôn dân cùng lưu thủ cổ nổ hạ thôn nhẫn giả, tất cả đều tụ tập ở nơi đó, chờ đợi lấy những anh hùng đến. Bọn có trong tay cầm tiên hoa, có cầm tinh mỹ lễ phẩm, càng nhiều năm hơn nhẹ nữ hài tử cầm tự chế lễ vật, chuẩn bị hiến cho chính mình trong suy nghĩ anh hùng. Khoảng cách thôn làng ước chừng 500 mét địa phương, cả cà si, mại tổ gai sóng vai đi ở trước nhất, ruột hỉ củ hệ này, ạ sủ mà hai người theo sát về sau, lại đằng sau thì là theo trên chiến trường trở về các chiến sĩ. Mặc dù có chút trên thân người bị thương, có người thương thế còn không nhẹ, nhưng theo trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nhìn ra được, bọn họ tâm tình là phi thường cao hứng cùng tự hào. Uy, cả cà si. Lần chiến đấu này mặc dù là chúng ta thắng lợi, nhưng chúng ta lại tổn thất tiếp cận 20 tên trung nhẫn, hơn 100 tên hạ nhẫn, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân có thể hay không mà tổ gai lo lắng nói ra. Gai, đừng nghĩ lung tung, ta tin tưởng tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Cả cà si cô y đem thanh âm phóng đại một số, nói ra, chỉ cần chúng ta có thể lấy được thắng lợi, chúng ta cũng là thôn làng anh hùng. Các ngươi nói đúng hay không đúng, chúng ta là thôn làng anh hùng đằng sau may mắn còn sống sót các nỉ dạ chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Mà dù hỉ củ hê mẹ, ảng cổ thì phi thường khách quan, cũng không có nói cái gì. Lần này mặc dù là cổ nổ hạ thôn lấy được thắng lợi, nhưng cổ nổ hạ tổn thất đồng dạng lớn, căn bản tính không được thắng lợi, mạo xương lượng cũng chính là lưỡng bại câu thương á cả cả si. Ta vẫn là cảm thấy mà tổ gai còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị cả cả xì dùng thủ thế dừng lại. Gai, ngươi nhìn cả cả xì dùng tay chỉ thôn làng phương hướng, nói ra. Cái này đây là mà tổ gai lập tức nghẹn ngào, nói không ra lời. Đơn giản là hắn nhìn thấy một đám tiểu hài tử cầm trong tay từng đóa tiên hoa, từng kiện lễ vật, rời đi thôn làng, hướng phía bọn họ chạy tới, ở bọn nhỏ đằng sau. Càng có hơn 10 người tuổi trẻ cô nương xinh đẹp cầm chính mình thân thủ chế tác tinh mỹ lễ phẩm, chậm rãi đi tới. Mà bọn họ tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ tô bỉ thì đứng ở cửa thôn, hướng phía bọn họ không ngừng mà mỉm cười thăm hỏi hoan nghênh những anh hùng trở về. Bọn nhỏ dùng ấu trĩ thanh nhầm chăm miệng một lời hô, sau đó mỗi cái hải tử chạy về phía một người, đem bọn hắn trong tay tiên hoa hiến cho thu được thắng lợi trở về các nì dạ. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Người đây là cả cả si ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, toàn bộ cổ nổ hạ thôn, cũng chỉ có sư phụ hắn tứ đại mục hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ đã từng chiếm được dạng này đãi ngộ. Bọn họ nơi nào có tư cách như vậy đâu, bất quá. Cả cả si dù sao cũng là người thông minh, lập tức liền tỉnh ngộ lại, cười tiếp nhận một tên hải tử trong tay lễ vật. Ở tất cả mọi người bên trong, có một tên tuổi trẻ cô nương xinh đẹp đặc biệt làm người khác chú ý. Nàng tuy nhiên 13-14 tuổi niên kỷ, lại xinh đẹp tở đe vô cùng, cao gầy dáng người, mê người tư thái, mái tóc dài màu đen xoa xuống, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong tay nàng cầm một đóa mỹ lệ hoa hồng đỏ, chậm rãi đi đến đội ngũ phía sau cùng, đi đến một tên tuổi trẻ nhẫn giả trước mặt. Tên kia tuổi trẻ nhẫn giả không ngừng mà ho khan, bộ ngực hắn có một đạo dọa người vết thương, đó là một thanh đao đâm thủng ngực mà qua lưu lại vết thương. Lúc này tuổi trẻ nhẫn giả nhìn thấy tên kia cô gái xinh đẹp tử thủ bưng lấy tiên hoa đi đến hắn trước mặt, ho khan càng thêm lợi hại, thỉnh thoảng có huyết tích theo trong miệng hắn chảy ra. Người tránh ra một chút, hắn thương phổi. Ta đến vì hắn trị liệu. Xa xa, Lâm Phong nghe được tên kia tuổi trẻ nhẫn giả tiếng ho khan, liền làm ra phán đoán. Hắn trực tiếp đi tới gần, hướng về phía cái kia cô gái xinh đẹp nói ra. Ngươi là ai? Cô gái xinh đẹp bị kinh ngạc. Nàng sợ Lâm Phong thương tổn người tuổi trẻ kia, lập tức dùng thân thể ngăn tại phía trước. Mà người tuổi trẻ kia tâm tình quá độ kích động, vậy mà thoáng cái té xỉu trên đất lên cái đó là ủ rủ mạ kỳ nhất phong. Hắn đây là muốn làm cái gì còn có. Hắn vừa rồi xuất hiện thời điểm dùng tựa như là thuấn thân chi thuật, hắn khi nào có được kinh người như thế thực lực? Xạ dù tổ bị đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm bên trong phi thường giật mình. Nhất Phong, ngươi cũng tới, thực lực tiến bộ không ít đi. Mà tổ gai cùng cả sỉ cũng phi thường giật mình. Bởi vì cho dù là bọn họ, cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi Lâm Phong là như thế nào xuất hiện. Cả sĩ sư huynh cùng mạch tổ gai sư huynh đều biết hắn sao? Tên kia cô gái xinh đẹp con lúc này mới tỉnh ngộ tới, Lâm Phong cũng không phải là địch nhân, nàng vội vàng đỡ dậy ngã trên mặt đất tuổi trẻ nhẫn giả, trên mặt lộ ra đau buồn thần sắc. Nếu như ngươi không muốn hắn chết lời nói, trước hết tránh ra. Chẳng biết tại sao, Lâm Phong lại đối với tên này tuổi trẻ nhẫn giả sinh ra một tia ghen ghét, bởi vì nữ hài kia thật sự là thật xinh đẹp. Hơn nữa còn có Trung Quốc cổ điển nữ hài tử vận vị, để Lâm Phong dị thường tâm động. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Tên nữ hài kia con hiển nhiên phi thường bất mãn Lâm Phong ngựa khí, lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, nàng đem tên kia tuổi trẻ nhẫn giả ôm càng chặt. Chỉ bằng ta là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lao sư cùng xù nạ lao sư thân truyền đệ tử, Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem nữ hài tử kia, nói ra. Dù nạ đại nhân thân truyền đệ tử cô gái xinh đẹp con sửng sốt một cái, hiển nhiên nàng là biết xù nạ truyền thuyết. Trong truyền thuyết xù nạ chính là trên toàn thế giới vĩ đại nhất một tên y liệu nhẫn giả, cơ hồ không có nàng không thể trị tốt thương tổn. Tránh ra, Lâm Phong đưa tay một thanh đẩy ra tên nữ hài kia con, sau đó quát, ngươi giúp ta đem hắn đỡ. Tốt, nữ hài tử đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng đối với Lâm Phong thái độ phi thường bất mãn, nhưng là vì chính mình âu yếm người, nàng lại không thể không nhịn chịu, khỏe mắt rưng rưng, đỡ tốt tên kia tuổi trẻ nhẫn giả. Lâm Phong đem hai tay đặt ở tên kia tuổi trẻ nhẫn giả trước ngực, một cỗ tinh khiết trả cờ dạ tràn vào trong cơ thể hắn, không ngừng mà chữa trị tuổi trẻ nhẫn giả trên tay phổi, nhưng chẳng biết tại sao, người nhị giả kia thương tổn thủy chung vô pháp hoàn toàn chữa cho tốt. Cái gì tên kia người trẻ tuổi lại là tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân thân truyền đệ tử? Với lại, hắn còn tự xưng là xú nã đại nhân đệ tử. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh nhìn xem Lâm Phong cử động, không được nghị luận, hiển nhiên Lâm Phong thân phận đối với bọn hắn tới nói là một loại rung động. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đã từng mang theo Lâm Phong bốn phía hành tẩu, không ít người đã đoán được hắn cùng Lâm Phong quan hệ, nhưng là Sủ Nạ đã sớm rời đi cổ nổ hạ thôn gần một năm, đứa nhỏ này làm sao lại là Sủ Nạ đệ tử? Đâu bái ngươi ban tặng, ngươi người trong lòng lưu lại bệnh căn, cả đời đều sẽ ho khan, ngươi tự cầu phúc đi thật lâu. Lâm Phong thu hồi hai tay, nói với nữ hải tử. Gần mạ, ta có lỗi với ngươi. Cô gái xinh đẹp con nghe được Lâm Phong lời nói, lập tức bổ nhào vào tuổi trẻ nhẫn giả trên thân, khóc giống lên. Gần mạ, chẳng lẽ tên này tuổi trẻ nhẫn giả cũng là Sĩ Già Nụ Hải? Gần mạ, Lâm Phong lập tức sửng sốt. Nguyên chứ chung, Sĩ Già Nụ Hải gần mạ luôn luôn không ngừng mà ho khan, nguyên lai căn nguyên cũng là cái này nha. U dù mạ ký nhất phong, lại còn là xù nạ đệ tử. Chẳng lẽ hắn đã được đến xú nạ chân truyền hay sao? Trong đám người một cái ẩn nấp trong góc, trên đầu quấn lấy băng vải, trong mắt bắn ra hai đạo dọa người hùng quang láo giả, nhìn xem Lâm Phong nói ra, chính là cô nổ hạ tối thủ lĩnh, đạn rồ xỉ mụ dạ hừ lao ra hỏa không nên nóng lòng, ta còn có tốt hơn đồ vật cho ngươi. Xem Lâm Phong đã sớm thông qua chính mình hai mắt phát hiện đạn rồ vị trí, ở trong lòng âm thầm nói ra. Một độn liên trụ ra chi thuật tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Lâm Phong hai tay không ngừng mà kết ấn, tối hậu hét lớn một tiếng no y cái gì, chẳng lẽ nói hắn vợ ơ y ma xạ rủ tổ bị con mắt lập tức trừng to lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, rung động dị thường. Cái này làm sao có thể đạn rổ si mù dạ cũng trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên thất sắc. Theo lâm phong trả cờ dạ không ngừng rót vào, cổ nộ hạ ngoài thôn mặt nhất đại khối trên đất trống, đồng nhiên mọc ra từng cây đắc đắc tiểu thụ miêu, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành, tối hậu như là có sinh mệnh sinh linh, một gốc tiểu thụ miêu biến thành một kiện căn phòng lớn. Trong chớp mắt, khoảng chừng 50 ở giữa nhà bằng gỗ, xuất hiện ở trước mặt mọi người không có sai, đây là đệ nhất mắt hỏa ảnh đại nhân huyết kế giới hạn, một độn chi thuật xạ rủ tổ bị cảm thấy mình mồ hôi đều nhanh chảy ra, nhìn xem lâm phong, thì thào nói ra.